nghiêng đầu, vẻ mặt kiên quyết. Mạt Mạt không chọn, Mạt Mạt muốn kết hôn với ba Hải Ba và ba Đường. Tổng giám đốc Đường điên tiết, ngốc nghếch xéo ngay. Cách Trương.